Chương 37. Vì vậy cô Thắng Nam vừa ra khỏi nhà chưa được 3 phút đã bị lôi trở lại. Cửa đóng sầm một tiếng, mặc dù trên gương mặt Lộ Tấn vẫn không biểu hiện gì, nhưng rõ ràng anh ta vừa thở vào nhẹ nhõm. Cô Thắng Nam quan sát anh ta, lại nhìn ra ngoài qua mắt thần trên cửa. Người đẹp đó không hề theo đuổi qua bên này. Cô Thắng Nam lập tức khoanh tay nhìn phía Lộ Tấn, làm động tác bình tĩnh quan sát. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Thì cô gái đó... Lộ Tấn chỉ ra ngoài cửa, có vẻ anh ta rất kiêng kỵ. Là hàng xóm của anh khi anh ở Sydney. Năm 14 tuổi, cô ta tuyên bố lấy anh. Khi đó cả mẹ anh và bố mẹ cô ta đều cho rằng đó là lời trẻ con nói đùa. Không ngờ cô ta làm thật. Thậm chí vào sinh nhật 20 tuổi, cô ta còn... Nói tới đây, đột nhiên Lộ Tấn dừng lại, chuyển qua chuyện khác. Nếu không phải hôm qua anh nhận được tin lão già chết tiệt đó nhập viện, nên gọi điện thoại về Sydney nói chuyện này với mẹ anh, thì con bé này không biết địa chỉ của anh ở Trung Quốc. Phải biết rằng anh đã trốn cô ta 3 năm, không để cô ta tìm được anh. Cô Thắng Nam nghe mà đầu óc quay mòng mòng, chẳng nhẽ trong thế giới của Lộ Tấn lại không một người bình thường ư? Anh nói cô ấy từ Sydney đến đây tìm anh. Lộ Tấn gật đầu. Vậy lẽ nào cô ấy là FBI? Anh gọi một cuộc điện thoại mà cô ấy lần ra tung tích của anh. Cụ thể cô ta làm thế nào anh không rõ, nhưng anh dám khẳng định cô ta tìm được đầu mối của cuộc điện thoại anh gọi. Tối qua anh từ nhà em về, nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh tưởng là em qua tìm, nhưng mà vừa mở cửa ra, nghênh đón anh lại là... Lộ Tấn muốn nói rồi lại thôi. Thái độ cực kỳ không muốn đề cập đến chuyện đó của anh ta làm cô Thắng Nam càng tò mò. Lại là cái gì cơ? Lại là hàng chục nụ hôn liên tiếp ập tới. May mà khi đó anh nhanh mắt nhanh tay che miệng, nếu không cô ta nuốt chửng cả miệng anh ta. Lộ Tấn nhìn cô Thắng Nam, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hình như mặt em bớt sưng hơn rồi đấy. Vừa nói ra, anh vừa không quên đưa tay sờ mặt cô Thắng Nam. Cô Thắng Nam đẩy anh ta ra. Lúc này trong đầu cô toàn là bóng dáng xinh đẹp, tươi tắn động lòng người của cô bé đó. Năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi? Đây mới là vấn đề cô băn khoăn nhất. Lộ Tấn lại không nhớ rõ lắm. 23 hay là 24 gì đó, làm sao vậy? Anh ta vừa dứt lời, đã có một con số hung ác đập thẳng vào trán cô Thắng Nam. 6. Cô bé đó trẻ hơn mình những 6 tuổi. Cô Thắng Nam đột nhiên cảm thấy trước mắt mình tối sầm. Một cô bé trẻ trung đầy sức sống, lại chủ động như thế ở cùng phòng với anh suốt một đêm. Cô ta không làm gì anh, hoặc anh không làm gì cô ta. Cô ta là bóng ma cực lớn, bao trùm cả thời thanh niên của anh. Em cảm thấy anh có hứng thú với cô ta ư? Nhưng cô ấy xinh đẹp như vậy. Phải biết, trừ các ngôi sao điện ảnh, cô Thắng Nam chưa bao giờ thấy một sinh vật giống cái nào xinh đẹp động lòng người hơn Từ Chiêu Đệ. Vậy mà bây giờ cô bé đó xuất hiện, ngay cả sắc đẹp của Từ Chiêu Đệ cũng lập tức bị đẩy xuống thứ hai. Hiển nhiên Lộ Tấn không cho rằng như vậy. Đẹp ư? Anh hoàn toàn không thấy vậy. Cô Thắng Nam không kìm được, quan sát anh ta thật kỹ để suy đoán xem anh ta có nói dối hay không. Thần sắc anh ta tỏ ra hết sức chân thành. Hơn nữa khi cô Thắng Nam suy nghĩ lại, hình như lần đầu tiên gã Lộ Tấn này nhìn thấy Từ Chiêu Đệ cũng không thèm nhìn lại lần thứ hai. Chẳng lẽ người đàn ông này miễn dịch người đẹp bẩm sinh? Quả thật không phải người bình thường. Cô Thắng Nam đang cố gắng sắp xếp lại luồng suy nghĩ trong đầu. Đúng lúc này cô thoáng liếc thấy kim đồng hồ treo trên tường sắp chạy đến số 9. Cô Thắng Nam lập tức cuống lên. Em phải đi làm đây, anh bảo trọng nhé. Nói xong cô định đi ngay, Lộ Tấn giơ tay cản cô lại. Ngày nào Lê Mạn chưa đi thì ngày đó anh phải ăn nhờ ở đậu bên nhà em. Em đã chuẩn bị tốt chưa đấy? Chuẩn bị cái gì cơ? Ánh mắt Lộ Tấn mang ý tứ sâu xa. Nếu không phải cô Thắng Nam đang đeo khẩu trang thì cô không dám cam đoan mình có bị anh ta nhìn đến đỏ mặt hay không. Đến lúc cô Thắng Nam sắp bị ánh mắt kia thiêu cháy, rốt cuộc anh ta mở miệng. Thì chuẩn bị sống chung. Sống chung? Cô Thắng Nam lập tức nhắm mắt suy nghĩ. Đột nhiên mọc ra một cô gái đến chiếm nhà, sau đó là yêu cầu sống chung của anh ta. Tại sao cô Thắng Nam cứ có cảm giác tất cả những chuyện này đều là một âm mưu? Nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này, vừa đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Em sắp muộn giờ rồi, việc này chờ em đi làm về rồi nói tiếp. Lần này Lộ Tấn không ngăn cản nữa mà để cô mở cửa ra ngoài. Cô Thắng Nam bước nhanh đến chỗ thang máy, không hề quay đầu lại, đi qua cửa nhà Lộ Tấn. Cô lập tức cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, vẻ đầy căm thù. Cô bất ngờ quay sang nhìn cửa nhà anh ta, Chỉ thấy mắt thần đang tối đột nhiên sáng lên. Rõ ràng có người đang nhìn cô qua đó. Cô vừa quay lại nhìn, người đó nhanh chóng tránh ra. Cô Thằng Nam lập tức cảm thấy lạnh buốt. Cô xoa xoa cánh tay, chân nhanh rời khỏi chỗ này. Một người phụ nữ cao ráo với dáng dấp hấp dẫn bước nhanh vào nhà hàng Tử Kinh. Trên đường đi có vô số ánh mắt theo dõi. Mới đi từ kho hàng ra, loa phóng thanh quay về bếp sau. Đi được nửa đường, chợt nhìn thấy người phụ nữ có dáng người tuyệt vời phía trước. Loa phóng thanh lập tức trợn tròn mắt nhìn, ánh mắt cậu ta dính chặt vào người đối phương, lẽo đẽo đi theo sau phía cô ta về phía nhà hàng. Thấy người đẹp đó sắp đi vào bếp Âu, loa phóng thanh lập tức chạy vội lên kéo cửa ra cho đối phương. Cô ta lập tức quay đầu nhìn cậu ta. Người đẹp đeo khẩu trang làm người khác không nhìn thấy tướng mạo. Loa phóng thanh có chút tiếc nuối trong lòng nhưng vẫn ân cần hỏi: Người đẹp à, cần tìm ai vậy? Người đẹp liếc cậu ta một cái, lại liếc thêm cái nữa, hình như thở dài. Loa phóng thanh nhíu mày nghi hoặc. Người đẹp chậm rãi bỏ khẩu trang xuống. Cậu nghĩ tôi tìm ai? Loa phóng thanh lập tức giống như bị sét đánh, cả người run lên, bàn tay đang kéo cửa hoảng sợ từ từ buông xuống. Cô giáo Cố. Sáng sớm bị trúng đòn nặng như vậy, cả ngày loa phóng thanh cảm thấy trạng thái tinh thần mình rất kém. Loa phóng thanh không ồn ào như mọi ngày nữa, khiến bếp sau trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Mà Cố Thắng Nam rất hài lòng với kết quả này, hiệu suất làm việc của cả bếp sau được nâng cao hơn. Lúc nghỉ trưa, thấy cô đang làm bánh ngọt, vốn loa phóng thanh định đi tới hỏi xem vì sao khách không gọi đồ nữa mà cô làm bánh ngọt cho ai. Nhưng vừa nghĩ đến cú sốc tâm lý buổi sáng, loa phóng thanh quyết định lặng lẽ thưởng thức vẻ mặt chăm chú của cô giáo Cố khi làm bánh. Tại sao trước đây mình không phát hiện ra gương mặt cô giáo Cố nhìn nghiêng lại mê người như vậy nhỉ? Cho dù mang khẩu trang cũng rất mê người. Vì vậy cô Thắng Nam có thể yên bình làm xong chiếc bánh. Sabayon vừa ra lò cho thêm sô-cô-la. Cả mùi thơm khi vừa nướng xong cũng được cô Thắng Nam giữ kín trong chiếc hộp đựng bánh ngọt. Cô xách hộp bánh đi thẳng đến tòa nhà hành chính. Đáng tiếc cô Thắng Nam đến không đúng lúc. Thư ký tổng giám đốc nói rằng tổng giám đốc Trình đang họp. Cô Thắng Nam đành ra bánh ngọt cho thư ký rồi quay về. Cô vừa đi ra cửa tòa nhà hành chính, đột nhiên một tiếng quát to vang lên sau lưng. Đứng lại. Giọng nói này nghe quen quen. Cô Thắng Nam dừng lại, quay người. Lộ Tấn chậm rãi đi tới trước mặt cô, bước chân phóng khoáng. Tại sao anh lại ở đây? Cô Thắng Nam không thể tưởng tượng được người nào đó lúc sáng còn tự thủ trong nhà, đến chiều xuất hiện ở nơi cô làm việc. Tôi họp. Họp ư? Cô Thắng Nam vừa hỏi ra miệng đã tự trả lời cho anh ta. Anh ta là cổ đông Tử Kinh, tới đây họp là chuyện hoàn toàn hợp lý. Nhưng hiển nhiên có một nghi vấn cô Thắng Nam không thể tự giải đáp. Không phải có một ma nữ trông coi anh ư? Tại sao anh chuồn ra khỏi nhà em được? Vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Lộ Tấn xấu đi, sắc mặt xa sầm, hàm răng thì cắn chặt. Sau đấy bật ra mấy tiếng, leo ống nước. Nhưng mà nhà em ở tầng 4 cơ mà. Lộ Tấn nhếch miệng, dáng vẻ coi thường. Dạo ở Sydney để tránh cô ấy, anh từng leo xuống từ tầng 6. Cô Thắng Nam phải mất hồi lâu tưởng tượng được những gì anh ta đã làm. Cô đang yên lặng, đột nhiên nghe thấy Lộ Tấn hỏi. Em hỏi xong rồi chứ? Thì tạm thời chưa có câu hỏi nào khác. Nghe vậy Lộ Tấn gật đầu, chợt chuyển giọng. Vậy bây giờ đến phiên anh hỏi. Tư duy của cô Thắng Nam không theo kịp tư duy Lộ Tấn. Vì sao em phải làm Sabayon cho Trình Tử Khiêm? Cô Thắng Nam lập tức trợn mắt. Lộ Tấn tự động đánh đồng dáng vẻ này của cô với vẻ chột dạ khi bị người khác bắt quả tang làm chuyện xấu. Giọng nói càng trở nên trầm thấp. Em làm như vậy là quá đáng. Dùng đồ ăn dụ dỗ một người đàn ông khác đã là quá đáng. Mà quá đáng hơn, em chưa bao giờ làm Sabayon cho anh ăn. Thì hôm qua anh ấy giúp em. Em chỉ là cảm ơn anh ấy thôi mà. Hơn nữa, cô Thắng Nam càng nói càng cảm thấy không đúng. Dụ dỗ, thế này mà gọi là dụ dỗ ư? Cô lập tức đưa tay chỉ vào mũi anh ta, biện minh cho mình. Anh cho rằng ai cũng giống anh, hoàn toàn không có phản ứng với ngoại hình phụ nữ, nhưng lại bị tay nghề nấu ăn của phụ nữ làm mê mẩn, không biết trời đâu đất đâu à? Lộ Tấn lắc đầu, cũng chẳng hiểu được nữa. Một người như Trình Tử Khiêm lại đứng chảy nước miếng nhìn người đẹp, hoặc đứng chảy nước miếng nhìn một bàn đồ ăn cộng thêm một đầu bếp nữ vương với gương mặt dị ứng sưng phù. Cô Thắng Nam hoàn toàn không tưởng tượng bất cứ hình ảnh nào trong hai hình ảnh nói trên. Khóe miệng Lộ Tấn khẽ mỉm cười. Có điều vẫn còn may. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cố Thắng Nam mang theo vẻ thần bí. Sau đó anh ta giơ bàn tay giấu sau lưng lên trước mặt Cố Thắng Nam. Không ngờ rằng trên tay anh ta lại là hộp bánh ngọt của cô. Cố Thắng Nam sửng sốt, sau khi bừng tỉnh lập tức kêu lên sợ hãi. Ngay cả bánh ngọt anh cũng ăn trộm ư? Lộ Tấn lập tức li ánh mắt hình lưỡi dao tới. Sau khi anh và bọn họ họp xong, tổng giám đốc Trình của bọn em hẹn anh đến văn phòng của anh ta trao đổi. Thư ký của anh ta mang bánh ngọt đến, anh chỉ liếc nhìn vài lần. Vậy là tổng giám đốc Trình của bọn em hào phóng cho anh chiếc bánh này. Anh vừa mở hộp đoán được em làm, cho nên đuổi theo ra đây. Lý do gì em bảo anh ăn trộm? Cố Thắng Nam không còn ý định tranh luận với một đối thủ có tâm lý vững vàng, hành động nhanh nhẹn, hơn nữa còn theo đuổi mỹ thực không có giới hạn như anh ta nữa. Và đúng lúc này, hai người đồng thời nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cố Thắng Nam lấy điện thoại ra, nhìn thấy số gọi đến là của ban quản lý chung cư, ngay lập tức quay sang nhìn Lộ Tấn. Lộ Tấn lấy điện thoại ra, nhìn thấy số gọi đến từ Sydney xa xôi, cũng không cầm được, ngẩng đầu nhìn Cố Thắng Nam. Hai người đồng thời nghe điện thoại. Cố Thắng Nam: Chú Trương à, có việc gì vậy? Trong điện thoại của Cố Thắng Nam, quản lý Trương sốt ruột: Tiểu thư Cố à, có người đứng bên ngoài rào chắn ban công nhà cô, hình như là một tên trộm, hơn nữa còn là tên trộm nữ trẻ tuổi lắm. Trong điện thoại của Lộ Tấn, giọng nói bình tĩnh cao quý của mẹ mang theo vẻ uy nghiêm: Mẹ nghe con nhỏ Melody nói rằng con đang chung sống bất hợp pháp với một người phụ nữ 30 tuổi ư? Chương 38. Lúc Cố Thắng Nam nhìn về phía Lộ Tấn, anh ta đang lạnh lùng nói với người đầu dây bên kia: Việc này mẹ không cần bận tâm. Vừa dứt lời, Lộ Tấn nghiến răng tắt máy, nhét điện thoại vào trong túi. Hiển nhiên phiền phức của Cố Thắng Nam khó khăn hơn của Lộ Tấn nhiều. Chỉ thấy quản lý Trương căng thẳng hỏi cô: Tiểu thư Cố, có cần chúng tôi báo cảnh sát giúp cô không? Cố Thắng Nam suy nghĩ chốc lát, chợt nghĩ đến một khả năng vội hỏi rằng: Có phải tên trộm đó rất cao, ngực rất lớn, chân dài, tóc dài tung bay đúng không? Hiển nhiên câu hỏi của cô làm quản lý Trương xấu hổ. Chỉ thấy ông ta lập tức lắp bắp: Tôi đang ở tầng 1, cô ta ở tầng 4, sao tôi thấy rõ? Có điều tóc dài quả thật là đúng. Trong đầu Cố Thắng Nam hiện ra hình tượng của tên trộm xinh đẹp. Quản lý Trương à, hình như cháu biết cô ấy. Cô ấy không phải kẻ trộm. Chú giúp cháu gọi 114 nhờ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa cô ấy xuống. Cháu lập tức về ngay. Lộ Tần đứng bên cạnh Cố Thắng Nam. Nghe xong cô nói, anh ta nheo mắt suy nghĩ. Cố Thắng Nam cất điện thoại liếc nhìn Lộ Tấn. Chỉ liếc một cái thôi, dường như anh ta đoán được, không lẽ là... Cố Thắng Nam gật đầu. Cuối cùng em cũng thấy có người đáng sợ hơn anh. Vừa nói, cô vừa kéo anh chạy đi. Cô ta không gây ra chuyện gì đấy chứ? Cố Thắng Nam vừa chạy vừa nói, giọng nói lên xuống không đều. Cô ta bò sang rào chắn ban công nhà em. Trẻ con bây giờ thật lớn mật đấy, rơi xuống xong đời luôn. Lưu Tấn vẫn tỏ ra ung dung, có vẻ không muốn đi nhanh như vậy. Cô ta tham gia câu lạc bộ tàu lượn, có lên trời, xuống đất hay xuống biển, cô ta không chết được đâu. Cố Thắng Nam không để ý nhiều như vậy, cô kéo anh ta chạy thẳng đến bãi đỗ xe. Xe của anh đâu? Lộ Tấn không cam lòng, móc chìa khóa xe ra, giơ lên bấm bấm. Một tiếng bíp vang lên, đồng thời một chiếc xe cách đó không xa nháy đèn. Cố Thắng Nam kéo anh ta đi tới, mở cửa xe, ấn vào chỗ ngồi. Xe của Lộ Tấn chạy vào cổng tiểu khu, quản lý Trương chờ rất lâu trong phòng bảo vệ, vội ra chào hỏi. Bọn họ nhanh chóng đi theo quản lý Trương đến tòa nhà quản lý. Chỉ thấy một đám bảo vệ đứng quanh cửa phòng làm việc của ông ta, nhìn ngó vào trong. Lúc đầu Cố Thắng Nam không hiểu sao, sau khi quản lý Trương đẩy đám người dẫn cô và Lộ Tấn vào phòng làm việc, Cố Thắng Nam mới vỡ lẽ. Lê Mạn đang ngồi giữa phòng, mặc áo sát nách, quần sóc bò, ngực to, eo nhỏ, chân dài, xinh đẹp làm mọi người lóa mắt. Các nhân viên bảo vệ đều là đám trai trẻ, thằng nào cứ đứng ngoài cửa nhòm vào trong mãi, những đôi mắt đều đang phát sáng. Cô và Lộ Tấn vừa vào phòng làm việc, Lê Mạn đang ngồi quay vai ra cửa, chợt quay mặt nhìn lại. Phản ứng nhanh không kém gì chó nghiệp vụ, người thấy hơi thở của kẻ tỉnh nghi. Thấy Lộ Tấn đứng gần cửa, Lê Mạn ô một tiếng đứng lên, dang rộng hai tay và lao tới chỗ Lộ Tấn. Em biết anh vẫn lo lắng cho an nguy của em. Lê Mạn chỉ còn cách Lộ Tấn nửa mét, hai tay cô ta sắp ôm chặt anh ta. Và trong chớp mắt, anh ta đã kéo Cố Thắng Nam đến trước mặt mình. Một giây sau, Lê Mạn ôm chầm lấy Cố Thắng Nam. Một giây sau nữa, Cặp môi đỏ gợi cảm của cô ta để lại dấu son đậm trên khẩu trang của cô Thắng Nam. Cô Thắng Nam cảm thấy ngực mình bị đôi gò bồng đào của đối phương ép đến ngạt thở. Lê Mạn mở mắt, sững sờ 3 giây, sau đó nhận ra mình đang ôm hôn một người phụ nữ. Cô hoảng sợ, vội vàng đẩy người phụ nữ này ra. Cô là ai? Tại sao chen vào giữa hai chúng tôi? Nói xong, đôi mắt vốn rất lợi hại lại trợn to nhìn về phía Lộ Tấn. Lộ Tấn à, rốt cuộc anh và con bé nam không ra nam, nữ không ra nữ này có quan hệ gì vậy? Cô Thắng Nam giận rồi đây. Cô là một cái bao tải ư? Bị Lộ Tấn xách đến xách đi, lại bị con bé này đẩy đến đẩy đi. Hơn nữa cái gì gọi là nam không ra nam, nữ không ra nữ? Lời mạng thì vẫn đang tiếp tục. Còn nữa, bọn họ chỉ là đám bảo vệ chung cư, dựa vào cái gì dám hạn chế tự do của em, không cho phép em rời? Cô Thắng Nam hít sâu 3 giây, đột nhiên kéo khẩu trang, bùng nổ một chiêu sư tử hống. Cô cầm miệng lại cho tôi. Lê Mạn lập tức hoảng sợ im bặt. Từ đầu đến cuối vẫn bình thản đứng sau lưng cô Thắng Nam không lên tiếng. Lúc này nhìn thấy Lê Mạn bị cô quát hoảng sợ, không dám nói lời nào. Lộ Tấn vẫn im lặng, nhìn khóe miệng khẽ nhích lên, sau đó lặng lẽ giơ ngón tay cái ra dấu với cô Thắng Nam. Cô Thắng Nam vừa quay lại đã bắt gặp ngón tay cái đang giơ lên của Lộ Tấn. Cô ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh ta cảnh cáo, dường như đang nói với Lộ Tấn rằng: anh mà còn làm con rùa rụt đầu nữa, tôi sẽ lôi cái đầu rùa ra khỏi mai rồi chặt mất đấy. Lúc này Lộ Tấn mới làm bộ ho một tiếng, nắm tay lại, đặt nắm đấm lên cho mũi ra vẻ ngạo mạn, liếc mắt nhìn Lê Mạn. Cái gì nam không ra nam, nữ không ra nữ đây? Nói xong, Lộ Tấn đưa tay choàng qua vai cô Thắng Nam, rồi đột nhiên kéo vào lòng mình. Đây là bạn gái của tôi. Đây là bạn gái của tôi. Trái tim cô Thắng Nam đập mạnh, và ngay sau đó lại đập mạnh. Cuối cùng đập không ngừng như một bản giao hưởng. Cùng lúc ấy, Lê Mạn vô cùng kinh ngạc, hai mắt trợn tròn sắp rơi khỏi hốc mắt. Hơn nữa, trong khi hai người phụ nữ đều bị chấn động tâm lý cực mạnh, mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau, thì Lộ tiên sinh ung dung đến mức chỉ muốn cho ăn đập. Bạn trai bạn gái sống chung là chuyện bình thường, sau này đừng mách lẻo mẹ tôi cái gì mà chung sống bất hợp pháp. Dường như Lê Mạn bị những gì Lộ Tấn nói làm bừng tỉnh, cô ta giơ ngón tay chỉ thẳng vào mũi Lộ Tấn. Không thể như vậy được, rõ ràng trước đây anh nói với em người yêu của anh là Mạnh Tân Kiệt cơ mà. Trái tim đập thình thịch của cô Thắng Nam đột nhiên ngừng đập, cô suýt chết vì choáng váng. Lộ Tấn nhận ra bờ vai cô Thắng Nam đột nhiên cứng đờ, anh cúi đầu ghé sát tai cô Thắng Nam giải thích với âm lượng chỉ cô mới nghe thấy. Nếu như không nói vậy, không thể thoát khỏi cô ta được. Nhưng thực tế chứng minh, cho dù đã nói thế, anh ta vẫn không thể thoát khỏi Lê Mạn. Ngày thứ ba, Lộ Tấn chuyển sang nhà cô Thắng Nam. Cô Thắng Nam đi làm về đã là 10 giờ tối, vậy mà vẫn bị hành hạ bởi cả bên trong nhà lẫn bên ngoài cửa kia. Hành hạ bên ngoài cửa đến từ nhà hàng xóm. Từ khi Lê Mạn chuyển đến làm hàng xóm của cô, lần đầu tiên cô Thắng Nam nhận ra Lộ Tấn là người hàng xóm tốt đẹp đến mức nào. Ít nhất Lộ Tấn cũng không đứng khoanh tay lạnh lùng bên phòng bếp đối diện, nhìn lom lom sang bếp bên này như Lê Mạn. Điều này khiến lần đầu tiên trong đời cô Thắng Nam cảm thấy nấu ăn là một loại hành hạ. Vì vậy cô chỉ úp vội hai bát mì rồi lập tức chạy từ phòng bếp về phòng khách. Cô đặt một bát lên trên bàn uống nước, bưng một bát còn lại ăn ngon lành. Lộ Tấn nhìn bát mì với vẻ chán ghét. Anh chuyển sang nhà em, dù sao cũng nên có bữa tiệc chào mừng. Bạn anh ăn uống kham khổ thế này là định đuổi anh đi ư? Hành hạ trong nhà đến từ Lộ tiên sinh chăm bẵm kiểu gì cũng không vừa lòng này. Cô Thắng Nam gắp một đũa mì to, vừa nhai nhồm nhoàm vừa phát âm lúng búng. Tự anh đi vào bếp mà xem, có mì anh liền cho anh ăn đã là tốt lắm rồi đấy. Lộ Tấn nghi hoặc nhìn cô rồi đứng dậy xỏ dép lê đi vào trong bếp. Cô Thắng Nam mặc kệ anh ta, tiếp tục thưởng bát mì của mình. Chỉ trong lát sau, Lộ Tấn đen mặt quay lại. Hiển nhiên anh ta nhìn thấy pho tượng nữ thần mặt đen đứng bên phòng bếp đối diện. Thôi được rồi, lần này tha cho em. Lộ Tấn đẩy bát mì ăn liền trên bàn sang một bên, khuôn mắt trông coi. Đồ ăn không ngon, không được làm ô nhiễm ánh mắt anh ta. Chỉ lát sau, cô Thắng Nam ăn xong bát mì của mình, thấy anh ta không thèm đụng đũa, cô lập tức bưng bát của Lộ Tấn chiến đấu tiếp. Lộ Tấn nhìn cô nuốt ngấu nghiến, không cầm được nhíu mày. Em ăn khỏe như vậy mà sao trên người không đắp thêm được mấy lạng thịt, đúng là phí phạm thực phẩm. Cô Thắng Nam ngẩng đầu, thấy anh ta nhìn ngực mình đầy ẩn ý, cô lập tức đá anh ta một cái. Loại người gọi một bàn đồ ăn, thấy mùi vị hơi không đúng, bắt người ta làm lại mười mấy hai mươi lần như anh mà không biết xấu hổ, còn nói em lãng phí ư? Lộ Tấn không tranh cãi với cô nữa. Chân cô thoáng cái ẩn hiện trước mắt anh ta, khiến mọi sự chú ý của anh ta dồn xuống hết bên dưới. Dưới lớp quần jean, chân cô tạo thành đường cong hết sức đẹp đẽ. Lộ Tấn vừa cảm thán, rốt cuộc người phụ nữ này chịu bỏ chiếc quần thể thao màu xám vạn năm không đổi kia, rồi ngồi dịch vào gần cô. Ngày mai em được nghỉ ư? Đúng, sao vậy? Lộ Tấn nhìn mặt cô, hình như em sắp hết hẳn dị ứng rồi đấy. Cô Thắng Nam vô thức xoa xoa mặt, tạm dừng ăn, nghi hoặc nhìn Lộ Tấn. Quả nhiên sau khi chăm chú nhìn cô 3 giây, Lộ Tấn nhướng mày, bóng gió nói với cô, phải chăng có thể thực hiện hợp đồng? Cô Thắng Nam tạm thời quên cả nói chuyện. Cô còn bưng bát mì ngồi trên sofa, chợt phát hiện anh ta đang từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Lộ Tấn cầm bát mì trên tay cô đặt sang bên cạnh, tiếp tục thi công công trình vĩ đại, kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Nhận ra người đàn ông này sắp hôn mình, cô Thắng Nam liền mím chặt môi, hình như môi cô đã hết xương thực rồi. Cô Thắng Nam từ từ nhắm mắt lại. Sắp rồi đây, cô đã cảm nhận được hơi thở của anh ta. Đúng lúc này, một giọng nói với âm lượng không kém loa thông báo ở sân bay vang lên bên tai bọn họ. Lộ Tấn à, anh dám làm chuyện có lỗi với em thì cứ thử đi. Lộ Tấn và cô Thắng Nam sửng sốt. Câu thứ hai của đối phương cũng nhanh chóng vang lên. Trước anh lấy Mạnh Tân Kiệt làm lá chắn, bây giờ lại lôi một đứa bất nam bất nữ ra làm lá chắn ư? Cô Thắng Nam theo hướng phát ra âm thanh vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Lê Mạn đang cầm chiếc loa cầm tay đứng diễu võ dương oai cho phòng bếp đối diện kia. Lộ Tấn cũng đi theo cô. Một giây sau, cô Thắng Nam trơ mắt nhìn Lê Mạn giơ loa lên miệng. Một giây sau nữa, tất cả các hộ gia đình trong tòa chung cư bị ép phải thưởng thức một bài ca của tiểu thư Lê Mạn. Sông lớn chảy về đông, a chảy về đông, tình nhân trong thiên hạ đều chia tay. Sau đêm nay sẽ bị chia tay, gặp chuyện bất bình phải ra tay, không chia tay ta hát xăng đốt nhà, đến lúc đó không ai cứu được. Trong tiếng ca tuyệt vời này, cô Thắng Nam quay lại nhìn Lộ Tấn. Trước kia em luôn bảo anh là một người lập dị, nhưng bây giờ... Cô Thắng Nam thoáng liếc phòng bếp đối diện, lập tức thu ánh mắt lại. Em phát hiện anh bị cô ta đeo bám nhiều năm như vậy mà mới chỉ lập dị đến mức ấy, thực sự không dễ dàng chút nào. Tiếng hát của Lê Tiểu Thư giống như âm thanh ma quái. Hai hôm sau, cô Thắng Nam đi làm, nghe thấy âm thanh khi thái sau, âm thanh nồi niêu bát đĩa va chạm, thậm chí nghe tiếng vòi nước chảy đều bất giác hồi tưởng lại bài hát đó. Sông lớn chảy về đông, chảy về đông, tình nhân trong thiên hạ đều chia tay. Sau đêm nay sẽ là chia tay, gặp chuyện bất bình phải ra tay, không chia tay ta hát xăng đốt nhà, đến lúc đó ai cũng không cứu được. Cô giáo Cố à, cô giáo Cố. Phục vụ bàn gọi cô hai lần liền. Cô Thắng Nam đột nhiên bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, vẻ mặt trở lại bình thường. Ờ, có chuyện gì vậy? Có vị khách ăn món ốc sên hấp khoai sọ của chị và muốn gặp chị. Không phải là Lê Mạn đến chỗ cô làm đấy chứ? Cô Thắng Nam lập tức cảm thấy chân tay lạnh buốt. Sau hồi đấu tranh tư tưởng, cô không cam lòng đi đến phòng ăn. Khi thấy người chờ cô là phụ nữ trung niên, cô Thắng Nam lặng lẽ cảm ơn Thượng Đế 100 lần trong lòng. Nhưng hiển nhiên quý bà quần áo đẹp đẽ, dáng vẻ nhã nhặn này không phải một người có thiện ý. Cô Thắng Nam ư? Cô Thắng Nam nói, dạ chào bà. Chào cô, tôi tên là Trương Lâm. Quý bà này biết tên cô, lúc này tự giới thiệu nữa. Cô Thắng Nam chỉ biết im lặng chờ diễn biến của câu chuyện. Tôi là mẹ của Lộ Tấn. Bà Trương mời cô Thắng Nam ngồi, cô lịch sự kéo ghế ngồi xuống. Có thể chạy từ nước ngoài về nhanh như vậy, thậm chí có thể đến thẳng khách sạn cô làm. Cô Thắng Nam cảm thấy vì mẫu thân này không phải dạng vừa. Hơn nữa cô Thắng Nam có thể đoán được, đến lúc này rất có thể Lộ Tấn cũng không biết mẹ anh ta về nước. Nhìn cô Thắng Nam vừa ngồi đủ 10 phút mà bà Trương bỗng nhiên vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lặng quan sát cô. Hình như bà Trương này có một thói quen giống Lộ Tấn, trước khi nói những gì quan trọng đều sẽ chạm nắm đấm vào chóp mũi một lát. Khi nhìn thấy hành động này, trong đầu cô Thắng Nam chỉ có một câu: xong đời rồi đây. Tình tiết quen thuộc trong những bộ phim truyền hình cẩu huyết đã đến. Mẫu thân Lộ Tấn tự thân xuất mã ép cô rời xa anh ta. Trương Lâm chậm rãi nhìn phía cô, chậm rãi mở miệng. Cô Thắng Nam đột nhiên căng thẳng, vì lúc này cô đột nhiên phát hiện mình lại cảm thấy quyến luyến không nỡ. Không nỡ rời Lộ Tấn ư? Cô Thắng Nam bị ý nghĩ này của mình làm cho kinh ngạc. Tôi rất cảm ơn cháu. Cô Thắng Nam sửng sốt, cô nghe nhầm ư? Một giây sau, cô Thắng Nam cảm thấy hình như không nghe nhầm, bởi vì cô nhìn thấy ánh sáng hy vọng lấp lánh của ánh mắt bà Lâm. Nếu cháu không xuất hiện, cô thực sự cho rằng con trai cô phải sống cả đời với Mạnh Tân Kiệt đấy. Chương 39. Lúc cô Thắng Nam kể lại tình hình khi gặp mặt mẹ Lộ Tấn lần đầu tiên với Tử Chiêu Đệ, ngay cả Tử Chiêu Đệ cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Sao lại thế? Không phải bà ta nên rút tờ chi phiếu ném thẳng mặt bạn, sau đấy nói với bạn bằng giọng điệu cực kỳ khinh bỉ, đừng có bám lấy con trai tôi hay sao? Đầu dây bên này, cô Thắng Nam im lặng gật đầu biểu thị đồng ý. Thế vậy tiếp theo thế nào? Bà ta nói gì nữa? Cô Thắng Nam tỉ mỉ nhớ lại. Bà ấy nói bây giờ bà ấy ở tạm trên du thuyền Victoria, chính là chiếc du thuyền của Tử Kinh trước kia Lộ Tấn ở. Sau đó dặn dò tớ đừng nói với anh ấy chuyện bà ấy về nước. Trước khi đi bà ấy còn đặt chiếc bữa tối ở chỗ tớ làm. Nghĩ tới đây, cô Thắng Nam không nhịn được rùng mình. Khi đó sau khi trơ mắt nhìn Trương Lâm liệt kê một thực đơn bữa tối dài dằng dặc, cô Thắng Nam cảm thấy trước mắt tối sầm. Đúng, không có chi phiếu cho má, chỉ có thực đơn dài thật dài. Chả chim câu non kiểu Pháp, gan ngỗng chiên ướp nước ép Việt quất, bánh tatare cà chua với hàu tươi, cá hồi kiểu Pháp và trứng cá muối, súp rau kem tươi, súp hải sản kiểu Pháp, kem trái cây, tôm hùm nướng phô mai Pháp bỏ lò, than bỏ Mỹ và tôm càng sốt rượu vang đỏ, bánh tiramisu với trái cây tươi, bánh súp phơ dâu tây. Bốn người gọi phần ăn của sáu người, dù thế nào cô Thắng Nam cũng không tưởng tượng nổi. Quý bà Trương Lâm với dáng người mĩu miều như vậy, sao có thể tiêu hóa chừng đó đồ ăn đây? Âm thanh của Tử Chiêu Đệ gọi suy nghĩ của cố Thăng Nam trở lại. Thế vậy bà ta định ở khách sạn bạn bao lâu? Cái này tớ không biết nữa. Lúc này đây, cố Thăng Nam đang lái xe rẽ vào cổng tiểu khu nhà mình. Hôm nay nó đến đây thôi nhá, tớ về đến nhà rồi. Chỉ một lát sau, cố Thăng Nam đã đỗ xe xong, đi thang máy lên tầng 4 về nhà mình. Khi đi qua cửa nhà Lộ Tấn, cánh cửa đó đột nhiên bật mở. Cố Thắng Nam quay sang nhìn, chỉ thấy Lê Mạn lạnh lùng đứng sau cửa nhìn cô chằm chằm. Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát, giơ tay chào, chúc buổi tối tốt lành. Lê Mạn đóng cửa sầm một tiếng. Tiếng sập cửa rung trời chuyển đất này khiến tai Cố Thắng Nam vang lên ong ong. Cô im lặng xoa tai, vừa lắc đầu tiếp tục đi về nhà, vừa nghĩ rằng chả lẽ cô gái đó đứng chờ cả mấy tiếng sau cánh cửa chỉ để đợi đến lúc cô về nhà ư? Đột nhiên mở cửa ra, ném cho cô ánh mắt lạnh như băng đó. Đang suy nghĩ cố Thăng Nam đi tới nhà mình từ lúc nào, cô định lấy chìa khóa, bỗng có người đột nhiên mở cửa ra, Lộ Tấn đen mặt đứng sau. Cô thửng sốt, sau khi phản ứng mấy giây giận dữ đẩy vai Lộ Tấn, ngúng nguẩy đi vào đá đôi giày ra. Lê Mạn không hòa nhã với em thì hiểu được, nhưng anh làm cái quái gì hầm hầm với em như vậy? Lộ Tấn không trả lời, chỉ khoanh tay im lặng hất cằm về phía phòng khách. Cố Thắng Nam cau mày nhìn vào theo gợi ý của Lộ Tấn. Lúc này Vivian đang ngồi trên sofa uể oải giơ tay vẫy. Tôi đến quấy rầy thế giới hai bạn đây. Cố Thắng Nam quay lại nhìn Lộ Tấn với ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, lại nhìn vali của Vivian đặt bên cạnh sofa. Chưa kịp hiểu ra vấn đề, Lộ Tấn đột nhiên bước tới, đưa tay choàng qua vai Cố Thắng Nam, kéo tay cô ghé sát miệng mình, bảo hắn ta đến khách sạn ở đi. Nói xong, Lộ Tấn lập tức buông cô, lại lùi sang bên cạnh, khoanh tay tạo dáng lạnh lùng kiêu ngạo. Cố Thắng Nam do dự đi đến sofa. Sao bạn đến đây? Vivian liếc mắt. Thì đều là vì bạn chứ sao nữa. Cố Thắng Nam vội che mắt, để mình khỏi bị ánh mắt cao quý lạnh như băng của Vivian chém tan nát. Thế thì liên quan gì đến tớ? Nếu bạn không nói với Liêu Trạch Nam cách liên lạc với tôi đã không rơi vào kết cục như bây giờ. Liêu Trạch Nam? Trong đầu Cố Thắng Nam hiện lên hình ảnh con người khôi ngô nhưng lại mang chút tà khí nọ. Không thể như thế được. Lúc ấy tớ đọc số điện thoại của bạn cho hắn, tớ nói nhanh đến mức chính mình không nghe rõ. Làm sao hắn ta... Vivian bất đắc dĩ. Khi đó quả thật hắn không nghe rõ, nhưng ai ngờ hắn bỏ nguyên một ngày gọi thử hơn 400 số, cuối cùng dò được đúng số của tôi. Cố Thắng Nam toát mồ hôi, đồng thời không thể không thầm than thở. Đúng là một người đàn ông cố chấp. Vivian trịnh trọng vỗ vai Cố Thắng Nam, dường như rất lấy làm phiền. Bây giờ tất cả các điểm của tôi đều bị Liêu Trạch Nam khám phá. Để trốn hắn ta, tôi chỉ có thể đến ở tạm nhà bạn thôi. Ánh mắt Cố Thắng Nam bất giác liếc qua liếc lại giữa hai người đàn ông đến nhà mình. Sau đó cô thở dài, nhà tớ đúng là sắp thành trại tị nạn rồi đây. Vừa thấy ánh mắt cô nhìn tới, Lộ Tấn dùng ánh mắt hỏi cô, bạn em đã đồng ý đến khách sạn ở chưa? Cố Thắng Nam đành nhún vai bất đắc dĩ với Lộ Tấn. Thấy hành động này của cô, Vivian cũng quay lại nhìn anh ta. Hiển nhiên ánh mắt sắc như dao, tuyệt chiêu có thể chém chết mọi sinh vật trên thế giới của Lộ Tấn hoàn toàn không chút sát thương đối với Vivian. Hắn thở ơ vén tóc, đứng dậy kéo vali, rõ ràng hạ quyết tâm phải định cư ở đây. Tôi vào phòng ngủ dành cho khách để cất hành lý đây. Cố Thắng Nam thầm nghĩ, toi rồi đây. Cô nhìn Lộ Tấn, quả nhiên Vivian vừa nói xong, Lộ Tấn lập tức cảnh giác nhau mắt lại, như một loại động vật mạnh mẽ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng rồi một giây sau, Lộ Tấn chợt ngẩn ra. Chỉ vì anh ta nhìn thấy Vivian nhướng mày với mình, dường như đang nói Lộ tiên sinh, đấy chính là tôi đang giúp anh. Phòng ngủ dành cho khách, cất hành lý. Lộ Tấn nhớ lại lời Vivian vừa nói, đã hiểu rồi đây. Cố Thắng Nam chỉ mải để ý Lộ Tấn mà hoàn toàn không phát hiện hai người đàn ông trong nhà mình đã đạt thỏa thuận ngầm nào đó. Một giây sau, Lộ Tấn đã biến từ con sói trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu thành con chó husky lười nhác. Cố Thắng Nam hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cô vừa nghe tiếng Vivian kéo vali đi vào phòng ngủ, vừa nhìn Lộ Tấn đang cảnh giác khoanh tay đề phòng, đột nhiên đút tay túi quần, thong thả đi đến trước mặt cô. Thôi được rồi, anh nhường phòng ngủ cho hắn. Cố Thắng Nam sửng sốt khi thấy anh ta hào phóng và rộng lượng như vậy. Thấy anh ta thảnh thơi buông người nằm xuống sofa, đồng thời còn gối đầu lên đùi cô. Cố Thắng Nam không thể không lay đầu anh ta. Anh làm gì vậy? Anh bắt đầu tập quen với việc ngủ trên sofa ư? Lộ Tấn đưa tay nắm bàn tay cô đang lay trên đầu mình, tay kia đưa lên vít gáy cô, kéo đầu cô xuống. Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn khoảng cách giữa hai người giảm dần xuống không đủ 5 cm. Gần quá. Cố Thắng Nam định ngồi thẳng lên theo phản xạ có điều kiện, nhưng bàn tay sau gáy cô kéo xuống. Cô không những không giãn ra được mà bị kéo xuống gần hơn. Chóp mũi chạm vào chóp mũi, nụ cười lộ rõ trong mắt người đàn ông này. Giường của em rộng lắm, anh cần gì ngủ sofa? Cố Thắng Nam bị ép phải nhìn thẳng mắt anh ta, đang càng lúc càng đắm chìm vào đôi mắt sâu như hồ nước đó. Cố Thắng Nam đột nhiên nhận ra một điều, Vivian vừa bán đứng mình. Bàn tay sau gáy buông ra, nhưng Cố Thắng Nam hoàn toàn không phát giác. Đến tận lúc đôi mắt gần trong gang tấc bên dưới lóe lên ánh sáng tinh quái. Nếu em không tránh, anh sẽ hôn em. Nhưng cô thực sự không có ý định né tránh. Vẻ mặt Lộ Tấn trở nên nghiêm túc. Thực ra anh ta chỉ cần hơi nhếch cằm lên có thể hôn cô, và trên thực tế anh ta cũng làm như vậy, từ từ đưa cằm lên. Có điều không biết người phụ nữ này nghĩ thế nào mà không né tránh, cũng không nhắm mắt lại, cứ thế mở mắt nhìn anh ta tới gần. Lộ Tấn cảm thấy mình bị ánh mắt nghiêm túc mà bình lặng của cô làm say đắm. Một giây sau, anh ta đột nhiên xoay người đè cô xuống, đưa tay vuốt gương mặt cô. Cảm giác trơn nhẵn chuyển đến từ đầu ngón tay nói với Lộ Tấn. Em đã khỏi hẳn dị ứng rồi ư? Anh ta hôn lên trán cô, rồi xuống đến môi. Cách ngang hành động của bọn họ là tiếng ho của Vivian. Muốn âu yếm nhau thì nên đợi đến tối, đóng cửa phòng lại đã chứ. Đừng làm kẻ độc thân này phải tủi thân nữa. Chương 40. Vivian vừa nói xong, Cố Thắng Nam lập tức để Lộ Tấn ra ngồi dậy. Miếng ăn đã kề miệng mà còn rơi mất. Lộ Tấn liếc lên, trợn mắt nhìn Vivian, cực âm tàn, cực lạnh lẽo, cực sắc bén. Mà lần này ngay cả Vivian luôn coi trời bằng vung cũng không nhịn được rụt cổ lại. Vivian làm động tác xin mời. Các vị đại nhân cứ tiếp tục, tiểu nhân không quấy rầy nhã hứng của các ngài nữa. Một giây sau, hắn ta tức thời quay về phòng ngủ, trả lại phòng khách cho hai người họ. Lúc này đây, Lộ Tấn lặng lẽ đưa ánh mắt về, nhìn đôi mắt to vô tội đang trợn tròn của Cố Thắng Nam. Ngọn lửa trong lòng anh ta vừa bị Vivian dập tắt lại nhanh chóng bùng cháy. Như khi anh ta đang định kéo cô lại để tiếp tục hôn thì tiếng chuông điện thoại vang lên rộn rã. Liên tục bị làm hỏng việc hai lần, Lộ tiên sinh thực sự nổi giận rồi đây. Cố Thắng Nam thấy anh ta cắn răng tỏ ra tức giận bất bình, liền đứng thẳng dậy đi lấy điện thoại di động đặt trên bàn uống nước giúp anh ta. Nhìn tên người gọi đến trên màn hình điện thoại, lửa giận trong mắt Lộ Tấn bùng cháy dữ dội. Mạnh Tân Kiệt. Hiển nhiên Mạnh Tân Kiệt ở bên kia điện thoại bị giật mình không nhẹ. Cố Thắng Nam lại nghe thấy Lộ Tân nói tiếp với ý cảnh báo rõ ràng. Nếu cậu gọi cho tôi không phải vì một chuyện khẩn cấp nào đó, tôi lập tức đuổi cậu về Thượng Hải đấy. Cố Thắng Nam hoàn toàn không nghe thấy Mạnh Tân Kiệt nói gì, nhưng cô nhìn thấy toàn bộ quá trình thay đổi sắc mặt của Lộ Tấn, từ giận dữ đến sững sờ, cuối cùng dừng lại ở lạnh lùng. Cố Thắng Nam đang tò mò chợt nghe thấy Lộ Tấn buông một câu lạnh lùng. Ông ta đã có gan mời tôi, tại sao tôi lại không đến? Đương nhiên phải đến chứ. Nói xong, Lộ Tấn dừng cuộc gọi, đập mạnh điện thoại xuống bàn. Thấy anh ta hoàn toàn không còn ý loạn tình mê như vừa rồi mà chỉ cau mày, dường như tâm tình đang bị một đám mây đen bao phủ. Cố Thắng Nam không nhịn được. Mạnh Tân Kiệt nói gì với anh vậy? Lộ Tấn nhìn cô, định nói nhưng rồi lại thôi, lông mày hạ thấp, dường như đang suy nghĩ xem nên diễn đạt thế nào. Cuối cùng anh ta ngước lên nhìn thẳng vào cô, nhưng chỉ nói rằng, mai ngày kia em có rảnh không? Anh đưa em đi thử lễ phục. Sao tự nhiên nói chuyện này chứ? Cố Thắng Nam hơi lúng túng. Nhưng sau đấy Lộ Tấn bổ sung, 3 ngày sau cùng anh đi dự tiệc tối. Tiệc gì cơ? Tiệc chúc mừng tập đoàn Minh Đình thành lập tròn 20 năm. Tập đoàn Minh Đình. Cố Thắng Nam nhìn sắc mặt Lộ Tấn, cuối cùng cô hiểu ra. Trong đầu Cố Thắng Nam lập tức hiện lên 2 hình ảnh, một là bà mẹ của Lộ Tấn cô vừa mới gặp cách đây không lâu, một là vị phu nhân trước đó đã đuổi Lộ Tấn ra khỏi khách sạn Minh Đình đó. Khi còn trẻ hắn hai người này đều là những mỹ nhân. Cố Thắng Nam vội kéo luồng suy nghĩ càng chạy càng xa của mình quay lại, bắt đầu suy tính cẩn thận. Từ hôm nay đến ngày kia cô đều phải đi làm, vì vậy Cố Thắng Nam không thể không cảm thấy khó xử. Em phải đi làm, em không có thời gian thử lễ phục đâu. Khóe miệng Lộ Tấn lập tức lộ rõ vẻ không hài lòng. Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát nói thêm, bộ lễ phục em mặc dự tiệc nửa năm trước đó vẫn có thể mặc được mà. Lộ Tấn nhanh chóng nhớ ra bộ lễ phục đó, lập tức lắc đầu. Bộ đấy không ổn, đẹp thì đẹp, nhưng không đủ lộng lẫy, căn bản không đủ làm cả hội trường chấn động. Lộng lẫy, lại làm cả hội trường chấn động ư? Một giọt mồ hôi lặng lẽ chảy dọc sống lưng Cố Thắng Nam, bắt cô phải làm cả hội trường chấn động, hình như anh ta quá coi trọng cô. Chợt cảm nhận áp lực đè như núi, Cố Thắng Nam đưa ra lời đề nghị từ nội tâm. Hay là anh tìm một ngôi sao điện ảnh nào đó đóng giả làm bạn gái anh, từ chiếu đệ quen rất nhiều người trong giới giải trí, chắc có thể bắt mối giúp anh. Vừa nói xong cô đã thấy Lộ Tấn bắt đầu im lặng suy nghĩ. Cô tưởng anh ta đang cân nhắc đề nghị này của cô, không ngờ đột nhiên anh ta đứng lên đi thẳng tới gõ cửa phòng ngủ dành cho khách. Vivian vừa mở cửa nhìn thấy Lộ Tấn với vẻ mặt không hề hòa nhã chút nào, đang kiểm điểm xem mình đắc tội với gã hung thần mặt đen này từ khi nào, thì nghe Lộ Tấn nói, trước đây tôi nghe Cố Thắng Nam nói cậu là một nhà thiết kế thời trang. Nhận ra gã hung thần mặt đen không phải có ác ý, Vivian lập tức lười nhác khoanh tay dựa vào cạnh cửa, giọng nói khôi phục vẻ ngạo nghễ quen thuộc. Không sai, sao vậy? Tôi đồng ý cho cậu ở đây, ngược lại cậu giúp tôi phải làm một việc. Cố Thắng Nam đang ngồi đợi trong phòng khách, cô thò đầu ra nhìn phía phòng ngủ, thấy Lộ Tấn Vivian trở lại phòng khách. Cô hết sức tò mò, vừa rồi hai người nói chuyện gì thế? Vừa dứt lời, cô đã bị Vivian lôi dậy khỏi sofa. Vivian đang định kéo Cố Thắng Nam đi ra cửa, chợt khóe mắt thoáng nhìn thấy gã họ Lộ nào đó đứng bên cạnh nhìn bàn tay mình đang nắm cổ tay Cố Thắng Nam với ánh mắt lạnh buốt. Vivian ung dung buông tay Cố Thắng Nam rồi đi ra trước cửa. Lúc này Lộ Tấn mới lộ vẻ hài lòng, bước tới cầm tay Cố Thắng Nam dẫn cô theo. Đến văn phòng hắn một lát, hắn chịu trách nhiệm may một bộ lễ phục cho em. Dù đã quen biết Vivian nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên Cố Thắng Nam tới văn phòng của hắn ta, cô không khỏi cảm thấy hơi lạ lẫm. Trời đã tối, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi. Nhìn những con ma nơ canh đứng lù lù bên cạnh bàn làm việc khi trời nhá nhem, quả thực làm người ta sợ hãi. May mà Vivian nhanh chóng bật đèn điện, cả văn phòng trở nên sáng như ban ngày. Đồng thời Vivian cầm lấy chiếc thước dây để trên bàn, nói với Cố Thắng Nam 3 chữ, cởi quần áo. Cố Thắng Nam lập tức trợn tròn mắt, sao cơ? Nghe thấy lời này, Lộ Tấn đang đi vào văn phòng đột nhiên khựng lại. Vivian liếc mắt nhìn hai người đang kinh ngạc này. Bạn không cởi quần áo, sao tôi đo 3 vòng cho bạn được đây? Không đo 3 vòng được, sao tôi tiến hành mẫu được đây? Không vẽ mẫu, sao tôi có thể bắt đầu? Thấy hai người không tỏ vẻ cam tâm tình nguyện, Vivian ý thức mình hoàn toàn không cần giải thích cho hai kẻ ngoài nghề mẫu. Liền đổi giọng nói với Lộ Tấn: "Anh tránh ra một lát, ra ngoài kia chờ chút đi." Lộ Tấn không hề nhúc nhích, chỉ nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Vivian đành nhún vai: "Tôi nhìn người mẫu khỏa thân còn nhiều hơn anh nhìn phụ nữ. Anh còn lo tôi có ý đồ xấu gì với phụ nữ của anh ư?" Lộ Tấn suy nghĩ một chút, đi tới trước mặt Vivian: "Để tôi đo giúp cô ấy." Vừa nói xong, vừa xòe tay về phía Vivian, ra hiệu hắn đưa chiếc thước dây cho mình. Vivian lập tức ngẩng lên ôm trán, làm động tác bó tay chán nản: "Tôi không thích phụ nữ đâu, anh có thể hoàn toàn yên tâm." Lộ Tấn kia vẫn không hề cử động. Cuối cùng người thỏa hiệp chỉ có thể là Vivian. Hắn vỗ sợi dây thước vào lòng bàn tay Lộ Tấn: "Được rồi, tôi không chạm vào bảo bối của anh là được rồi." Thoáng cái, Vivian biến mất ngoài cửa, còn hiểu ý đóng cửa lại giúp bọn họ. Cô Thắng Nam đứng yên rất khó xử. Thấy Lộ Tấn cầm thước dây từ từ đi đến chỗ mình, cô Thắng Nam cảm thấy hai tai bắt đầu nóng lên. Trơ mắt nhìn anh ta đi tới trước mặt mình, cô không nhịn được nuốt nước bọt. Lộ Tấn nhìn cô, lại cúi đầu nhìn chiếc thước dây trong tay mình, đột nhiên nắm cổ tay cố Thắng Nam. Cô lập tức thấy tim mình đập thình thịch. Làm thế nào bây giờ đây? Anh ấy sắp cởi đồ mình ư? Anh ấy sắp cởi quần áo của mình. Làm thế nào? Làm thế nào đây? Nhưng lúc này cố Thắng Nam hoàn toàn không ngờ được Lộ Tấn đặt chiếc thước dây vào tay cô. Thôi được rồi, tự em đo đi. Anh sợ đến lúc đấy anh không cầm lòng được, phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Để rồi em trách anh cái gì mà không tốt đẹp, không hoàn hảo. Lộ Tấn nói như súng liên thanh, nói xong bỏ lại cô một mình rồi nhanh chạy như trốn. Tiếng đóng cửa vang lên bên tai. Cố Thắng Nam chớp mắt, lúc này cô chưa kịp phản ứng. Vừa rồi anh ấy nói cái gì cơ? Bên ngoài, tay Lộ Tấn nắm chặt nắm đấm cửa. Anh ta dựa vào cửa, trong đầu vẫn còn mơ mộng. Đúng lúc này giọng nói thăm thẳm của Vivian vang lên từ góc tối: "Ngàn vạn lần đừng nói với tôi, anh xấu hổ đấy nhá." Lộ Tấn sửng sốt. Anh ta lập tức đứng thẳng người, buông tay ra khỏi nắm đấm cửa, vẻ mặt lạnh lùng, bước chân ngạo mạn đi sang góc khác, có vẻ gì là xấu hổ đâu. Ba ngày sau, hội trường rộng rãi trên tầng cao nhất tòa nhà Minh Đình cực kỳ náo nhiệt. Ánh đèn trang trí gần như chiếu sáng nửa bầu trời đêm, khiến muôn vàn vì sao trên trời trở nên ảm đạm. Lộ Tấn mặc nguyên bộ âu phục ngồi trên xe, tông màu đen trắng kinh điển, chiếc nơ thắt cẩn thận trên cổ áo, ánh sáng phản xạ từ kim cài áo, cúc tay áo và đôi mắt đen láy khiến khuôn mặt anh ta trở nên vô cùng nghiêm túc. Xe của Lộ Tấn dừng nửa tiếng tại khách sạn Tử Minh. Tài xế bắt đầu sốt ruột vì phải chờ quá lâu, ngón tay không ngừng gõ lên tay lái. Lộ Tấn xem đồng hồ, lấy điện thoại trong túi ra bấm số. Để tránh bị lê mạn phá đám, buổi chiều anh ta cố ý sai Mạnh Tân Kiệt đặt một phòng ở Tử Kinh. Chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu tóc cũng đến chờ trong phòng từ sớm. Cố Thắng Nam vừa xin nghỉ là có thể đến thẳng đó trang điểm thay đồ, nhưng thời gian sửa soạn hình như hơi dài thì phải. Vừa gọi nghe thấy máy ngay, Lộ Tấn lập tức lên tiếng: "Còn chưa xong ư?" Giọng Cố Thắng Nam ở đầu bên kia sốt ruột: đến rồi, em đã nhìn thấy xe của anh." Lộ Tấn gắt điện thoại, mở cửa xuống xe đón cô. Nhưng một giây sau anh ta sững sờ. Người phụ nữ mặc váy dạ hội hoa mỹ, tóc vấn cao kiêu ngạo đi đến chỗ anh ta này. Lần đầu tiên trong đời, Lộ Tấn biết được cái gì gọi là choáng ngợp. Nếu người phụ nữ này không đi thẳng đến chỗ anh ta, nói với anh ta: "Đứng ngẩn ra làm gì, đỡ vặt váy giúp em mặc cái váy này không nên xe nổi", thì Lộ Tấn không nhận ra mình đã thất thần nhìn cô lâu như vậy. Lộ Tấn tập trung tinh thần đỡ vạt váy cho người phụ nữ này lên xe. Lộ Tấn cũng lên xe theo. Anh ta vừa đóng cửa, tài xế lập tức đạp ga.